chúng sẽ tự nhiên phát huy ra tác dụng. Nguyên lý này hơi giống với nguyên lý của những trận pháo ở thời Trung Quốc cổ đại. Nhưng anh đừng có quơ đũa cả nắm với những trận chiến của quân đội thời cổ, vì đó là hai việc hoàn toàn nó khác nhau. Anh biết điều này kia mà. Anh còn nhớ năm xưa, anh từng bị vây khốn tới mức suýt nữa bị bỏ mạng trong hang người ở trong ngọn núi Thần Nông. Chẳng phải vì khốn lòng mặt trận của Tiêu Tú Vân hay sao? Hạ Hậu Anh hơi bất ngờ. Xem ra anh cũng đi nhiều và biết rộng đấy nhỉ? Nếu phải dùng những từ ngữ gần nghĩa nhất để lý giải theo khoa học hiện đại bây giờ, thì đó chính là lực trường. Những ký hiệu này có thể tạo ra một lực trường tâm lý ở bên ngoài, hình vẽ của chúng. Nó có thể tác động tới những người ở cách trung tâm lực trường một khoảng cách nhất định. Nếu hai lực trường như thế gặp nhau, có thể sẽ trung hòa và không xảy ra chuyện gì, hoặc cũng là có thể. Hà Hậu Anh không nói tiếp, nhưng tôi đã hiểu được những lời gian dở của cô ta. Sự việc bất ngờ xảy ra năm xưa là kết quả của hai việc, của việc hai lực trường tâm lý tạo ra từ lá cờ và từ ngôi mộ cổ dưới lòng đất gặp nhau. Chỉ có điều vì sao khi hai trường lực tâm lý này gặp nhau, trong khoảnh khắc lại tạo ra một lực trường có khả năng gây ra nỗi kinh hoàng lớn đến như thế. Con người rồi ngay sau đó lại trở về trạng thái ban đầu. Câu hỏi này e rằng những người như chúng ta không thể nào giải thích rõ được. Nếu chỉ dựa vào những suy đoán đơn giản, chí ít chúng ta cũng phải hiểu nguyên lý tạo ra những ký hiệu đó. Đi nào, nhớ là đừng có dừng lại đấy. Chúng tôi cứ bước những bước gấp gáp theo sau ông lão vệ bất ngồi, và đi hết con đường khúc khuỷu với một tốc độ của người đi bộ. Vì đã chuẩn bị tâm lý trước nên nỗi chán nản tăng lên chút đỉnh trong lòng không mang lại quá nhiều phiền phức cho chúng tôi. Qua một lối rẽ chuyển tiếp, chúng tôi lại thấy một cái cổng vòm. Ông lão vệ bất hồi ra hiệu, và thế là ba chúng tôi cứ đứng song song với nhau ngay dưới cái cổng vòm. Không gian phía trước mặt là một hình tam giác dài và hẹp, nằm giữa mộ thất và mộ đạo. Chiếc cổng vòm chúng tôi đang đứng là nơi rộng nhất, và càng về phía trước thì đường càng hẹp. Ở đỉnh tam giác là một chiếc cổng vòm khác, hẹp đến nỗi chỉ đủ một người đi lọt qua. Trong gian mộ thất này, tôi trông thấy có ba bộ xương trắng và cả những mũi tên bằng sắt ngắn cũng, giống như là những mũi tên găm lên thi thể của Tôn Huy Tổ. Ba bộ xương trắng đó dĩ nhiên là ba người còn lại trong số bốn anh em nhà họ Tôn. Tức giận, Hạ Hầu Anh nói. Cả tôi và ông lão về bất hồi đều hiểu ý của Hạ Hầu Anh. Những ký hiệu trong gian mộ thất ở phía trước mặt chúng tôi sẽ tạo ra ám thị, khiến cho con người ta phải tức giận. Thật ra tôi đã cảm thấy bực bội trong lòng trước khi Hạ Hầu Anh đã nói ra cái điều ấy. Tôi trông thấy một mảnh vải chưa bị mục nát nằm giữa ba bộ xương trắng. Mảnh vải đó được làm bằng chất liệu thần kỳ như thế, chỉ có thể là nửa lá cờ còn lại. Chỉ dựa vào một chút bản lĩnh học được từ ta, bốn anh em nhà họ Tôn đương nhiên không thể nào vượt qua gian mộ thất này. Ở chốn này, chỉ cần đi lệch nửa bước chân sẽ khiến cho các bẫy ngầm khởi động ngay. Ông lão về bất hồi lại cất lời. Nhưng cháu thấy những phiến đá cẩm thạch trên bốn bức tường rất là nhẵn. Vậy những mũi tên này, nó được bắn ra từ đâu hả bác? Anh chàng ngốc ạ, có rất nhiều chỗ đều là những phiến đá rời. Chúng sẽ xoay lật lại khi các bẫy ngầm vừa khởi động. Tôi lại cười hinh hịch. Ngay cả vua Trộm Mộ vệ bất hồi, nếu không có ám thị định tâm an thần của Hạ Hậu Anh bảo vệ, khi bước chân tới đây sẽ cảm thấy phẫn nộ khi bị công tâm. đâu có còn tâm trí nào mà ngồi phân biệt chỗ nào đi được, chỗ nào không đi. Kết cục vẫn cứ bị cái tên gầm tù tổ. Bốn anh em nhà họ Tôn tuy là có lá cờ làm bùa hộ mệnh, nhưng vì không am tường các bẫy ngầm nên rốt cuộc đều phải về với Hoàng Tuyền, không chỗ vùi xác. Thậm chí trước lúc chết họ tức tối tới mức xé rách lá cờ. Ông lão về bất hồi, đang lúi húi tìm cái thứ gì đó trong ba lô. Tôi ngắm nghía gian mộ thất ở trước mặt, bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Từ lúc bước vào đây cho đến giờ, hình dạng của những gian mộ thất gần giống với một chữ Hán. Chí ít thì con đường ngoằn ngoèo ban nãy là gian mộ thất hình tam giác trước mặt hợp với nhau sẽ tạo thành một nét móc câu. Bác và em có cảm thấy như vậy hay không? Ông lão về bất hồi ngừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi. Anh cũng nhận ra rồi à? Nói rồi Hạ Hậu Anh liền giơ ngón tay lên viết một chữ Hán ở trên không trung. Gian mộ thất đầu tiên trông giống như một mảnh ruộng không có hình thù rõ rệt, thực ra là một nét chấm. Gian mộ thất tiếp theo cong cong uốn lượn giống như một cái móc câu. Chữ Hán mà Hà Hậu Anh vừa viết lên không trung là một chữ tâm theo thể chữ hành. Mọi ám hiệu trong ngôi mộ này đều tác động lên tâm của con người. Hà Hậu Anh lạnh lùng giải thích. Không phải là đại não hả em? Tôi hỏi vặn lại. Có thật là khoa học hiện đại có thể chứng minh được những suy nghĩ, thậm chí linh hồn của con người đều nằm ở đại não hay không? Không thể, có đúng không? Chữ tâm mà em nói tới đây không phải là buồn tim, mà là khởi nguồn của linh hồn và trí tuệ của con người. Tuy người ta chưa biết rốt cuộc nó là cái gì và nằm ở đâu, nhưng chắc chắn một điều là nó tồn tại. Theo suy đoán của em thì còn hai nét chấm nữa, và nét chấm cuối cùng có lẽ là nơi hoàng cái quan tài của chủ nhân ngôi mộ cổ này. Hạ Hậu Anh gật đầu. Thường thì nơi cuối cùng bao giờ cũng là nơi hoàng quan tài, không có ký hiệu ám thị. Ngoài gian mộ thất trước mặt, chúng ta còn có một gian mộ thất nữa có ký hiệu ám thị. Tính đến lúc này, những ám hiệu đã lần lượt khiếp sợ, chán nản, tức giận. Vậy ám thị tiếp theo chắc là một trạng thái tâm lý tiêu cực. Ông lão về bất hồi lấy từ trong ba lô ra một lọ chất lỏng, đổ ra một ít, xoa lên trên đế giày rồi bảo: Ta đi trước, hai người đi sau, cứ dẫm lên cái dấu chân của ta mà đi nhé. Phải nhìn cho rõ, đừng có dẫm chệch đi. Nếu mà chệch nhiều quá thì chúng ta sẽ thành con nhím xù nữa đấy. Ông lão về bất hồi từ từ bước lên phía trước, mỗi bước đi là một lần để lại cái dấu chân màu đỏ. Đi được ba bước, ông lão đột nhiên dừng lại, hai tay nắm chặt, làm cho tôi rụng rời tim gan. May thay vài giây sau đó thì ông lão lại tiếp tục cất bước. Chúng tôi cứ đi vòng vèo trong gian mộ thất, vòng qua ba cái xác, bình an vô sự tới bên dưới chiếc cổng vòm. Ông lão về bất hồi làm dấu tay ra hiệu, rồi lại bắt đầu xoa một ít chất lỏng màu đỏ lên trên đế giày để bước tiếp. Hạ Hầu Anh đi trước, tôi đi sau, dấn theo cái dấu chân màu đỏ và cẩn thận tiến lên phía trước. Từng chút một, cách bước đi kiểu này rất là khó giữ thăng bằng. Khoảng cách giữa các bước chân lúc lớn lúc nhỏ, lúc thì đi được chừng 2-3 bước. Tới bước thứ tư, người ta lại hơi lảo đảo. Tôi không giữ được nỗi thăng bằng, khiến cho người nghiêng về một bên suýt nữa ngã. Lúc này tôi mới sực hiểu vì sao khi nãy ông lão về bất hồi đột nhiên đứng lại. Theo cách giải thích của Hạ Hậu Anh, bây giờ tôi đã hoàn toàn ở trong lực trường tâm lý do những ký hiệu ám thị dày đặc xung quanh tạo thành, với cảm giác nặng nề hơn gấp bội so với lúc đứng ở cổng vòm và quan sát từ xa. nỗi u uất và muộn phiền trĩu nặng trong lòng ngực. Ngọn lửa không tên ấy chỉ dịu đi khi tôi nhìn vào ký hiệu sống đang di chuyển ở trước mặt, dẫm lên dấu chân của ông lão về bất hồi để tiến lên phía trước. Việc đó chỉ suôn sẻ với Hạ Hầu Anh, còn tôi do bàn chân to hơn bàn chân của ông lão về bất hồi hai cỡ nên nó luôn thò ra ngoài, dù tôi định vị cực kỳ chính xác. Tuy thế, tôi vẫn yên lòng vì sự sai lệch chút xíu ấy cũng không đủ để khởi động các bẫy ngầm. Lúc bước vòng qua ba cái xác, tôi thấy tim mình nức nở. Cũng bởi thế hơn một nửa bàn chân tôi ra ngoài dấu chân ông lão về bất hồi. Mồ hôi lạnh chảy tràn trên người, toát mồ hôi, có nghĩa là tôi vẫn còn ổn. Hạ Hầu Anh đi phía trước đã sắp xếp tới bước cổng vòm. Ông lão về bất hồi chuẩn bị xong xuôi, vừa tiếp tục cuộc hành trình thì chỉ trong nháy mắt, ông lão đã kêu ré lên, tài bịch vai trái, nhảy lùi lại về phía lối vào bên dưới chiếc cổng vòm. Tinh tinh, một chuỗi âm thanh vang lên liên tiếp mấy giây trước khi ngừng. Lẽ nào vua Trọng Mộ lại làm khởi động các cơ quan ngầm? Ông lão về bất hồi quay người lại nói với giọng khàn đặc, các cháu đứng lại cái đã. Dù vua Trọng Mộ không nói thế, tôi và Hạ Hầu Anh vẫn phải ngừng bước, vì lối đi phía dưới cổng vòm chỉ đủ chỗ cho một người như ông lão. Hạ Hầu Anh cách ông chỉ có một bước chân, và tôi thì cũng đứng ở vị trí cũng không xa. Trong hoàn cảnh này, bước chân của chúng tôi không thể ngừng lại ngay khi chúng tôi muốn. Chúng tôi buộc phải giữ nguyên tư thế của sải bước chân ban đầu. Tôi và Hạ Hầu Anh cứ đứng trơ trơ như một bức tượng. Bước xong, bây giờ cảm giác dáng vẻ thật vô cùng hài hước, nhưng giây phút này làm sao cười nổi kia chứ. Có chuyện gì thế hả bác? Không vượt qua cơ quan phía trước được hay sao? Hạ Hầu Anh hỏi. Ta vừa dẫm chệt. Ông lão về bất hồi lấy trong ba lô ra một mảnh vải bịch lên trên vết thương, sau đó lại tiếp tục xoa xoa cái chất lỏng màu đỏ xuống dưới đế giày. Quả là nguy hiểm. Tôi thở dài ớn lạnh. Lẽ nào tới tận đây rồi mà đành phải ngậm ngùi chịu về, chỉ có thiếu một bước, việc lớn lại không thành. Ông lão về bất hồi lắc đầu. Không phải do các cơ quan, mà là do tác động quỷ quái của những ký hiệu. Ta không biết cảm giác của hai người như thế nào, nhưng đối với ta, cứ qua mỗi một đoạn đường, nhất là mỗi cái chiếc cổng vòm, thì tác động của những ký hiệu đó lên tâm lý của ta mỗi lúc một ghê gớm. Ban nãy ta vừa đi được hai bước đã không chống cự nổi, dẫm chệt sang một bước. Cũng may ta tức thì cảm nhận được ngay khi bàn chân vừa chạm xuống, lùi lại thật xa, nếu không thì cái mạng già này đã chấm dứt rồi. Tên không có độc, xem như ta cũng còn gặp vận son. Cháu cũng có cảm giác giống như bác, không biết những ký hiệu trong mộ thất phía trước mặt chúng ta nó sẽ gây ra tác động gì. Là một thứ tâm trạng gần giống với tức giận, nhưng nó nặng nề hơn, làm cho người ta bỗng chốc giống như người bị mắc bệnh hoang tưởng, kích động tới nỗi muốn gầm thét cho thỏa sức. Tâm trạng ấy có thể là điên cuồng đấy bác à, vì có một loại ám hiệu có thể khiến cho người ta bị phát điên. Hạ Hầu Anh tiếp lời. Hầu Anh, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Tôi hỏi Hạ Hầu Anh. Em hơi sơ ý tác động những ký hiệu trong mấy gian mộ thất này mỗi lúc một tăng dần và tích tụ trong một tâm lý của con người sẽ tạo ra sức công phá mạnh và có thể kích động mọi trạng thái tâm lý tiêu cực của con người. Vậy lão tiên sinh, bác cho cháu mượn cái lọ chất lỏng ban nãy bác dùng để xoa lên đế giày có được hay không? Cầm lấy đây này. Vừa nói ông lão về bất hồi ném cái lọ nhỏ bằng nhựa về phía Hạ Hầu Anh. Hạ Hầu Anh vặn cái nắp lọ, ngón trỏ chấm vào một ít, rồi bảo ông lão về bất hồi: "Bác chìa tay phải của bác ra, tay trái của bác đã bị thương rồi, cháu sẽ phải ký hiệu ám thị lên tay của bác. Bác vừa đi vừa nhìn, nó sẽ làm giảm tác động của những ký hiệu trong mộ thất đối với bác. Cháu mong nó sẽ không làm cho bác bị phân tâm. Phân tâm một chút vẫn tốt hơn là bị hoang tưởng nhiều." Ông lão về bất hồi hơi nghiêng người về phía trước, chìa cái bàn tay phải ra cho Hạ Hầu Anh vẽ. Hạ Hầu Anh vẽ xong, ông lão về bất hồi xoay người tiếp tục tiến lên phía trước. Lần này thì ổn rồi. Nghe ông lão về bất hồi báo bình an thì tấm lòng thấp thỏm của tôi mới bình yên trở lại. Chẳng mấy chốc tôi đã bước tới vị trí của Hạ Hầu Anh ban nãy và cũng chìa bàn tay ra để cô ấy vẽ cái ký hiệu. Tôi có cảm giác rất là kỳ lạ khi ngón tay búp măng của Hạ Hầu Anh cứ lượn vòng tròn lên trên bàn tay của tôi. Nó hơi ngứa ngứa khiến tôi muốn rụt bàn tay về. Có lẽ anh đã biết tại sao Tôn Huy Tổ lại vặt đầu người chết chạy ra ngoài rồi chứ. Tôi tìm một chủ đề khác để chuyển hướng sự chú ý của bản thân. Gian mộ thất này tạo ra ám thị tức giận và nó lập tức tác động lên tâm trí tức giận của Tôn Huy Tổ khi lá cờ vừa bị xé rách. Nhưng nhờ sức bóc phi thường nên hằng hà sa số những mũi tên găm trên cơ thể không thể đánh gục ông ta trong chốc lát. Cũng bởi thế, ông ta tận mắt trông thấy anh em ruột tử nạn thì lửa giận ngút trời, một lòng muốn báo thù rửa hận cho huynh đệ, bèn xông thẳng vào bên trong. Ma lực của gian mộ thất tiếp theo khiến người ta sẽ phát điên, chẳng khác nào là thêm dầu vào lửa. Tôn Huy Tổ trong cơn cuồng loạn đã vặt cái đầu người chết. Dù ông ta dũng mãnh, đảm lược hơn người cũng không thể chạy ra xa được. Hà Hậu Anh rụt tay lại, khẽ thở dài, quay người tiếp tục bước về phía trước theo dấu chân của ông lão về bất hồi. Dàn mộ thất tiếp theo quả nhiên là một nét chấm. Nền nhà la liệt những mũi tên sắc ngắn ngủn, không phân biệt rõ đâu là những mũi tên của năm xưa, đâu là những mũi tên vừa mới bắn ra ban nãy. Do ông lão về bất hồi sơ ý khởi động bẫy ngầm, tôi sợ những bẫy ngầm trong ngôi mộ này nó hoạt động theo cơ chế tự động, cũng có thể tự động nhiều lần. Tôn Huy Tổ năm xưa nửa chạm đến chúng thì cả người đã bị tên găm chi chích, thế mà bây giờ những mũi tên sắc ấy vẫn còn và lại tiếp tục bắn ra ngoài. Tôi vừa dẫm lên dấu chân trên nền nhà, vừa nhìn vào ký hiệu quái dị trong lòng bàn tay. Cuối cùng chúng tôi cũng vào tới gian mộ thất cuối cùng. Không kinh sợ, không hoảng loạn và không gặp sự nguy hiểm. Gian mộ thất cuối cùng này được tạo nên bởi nhiều mảnh của một phiến đá đen khổng lồ cắt ghép. Bề mặt của nó thì nhẵn nhụi, không có ký hiệu hay bất cứ cơ quan ngầm nào. Chính giữa đặt một chiếc quan tài ngọc cực lớn. Nắp quan tài đã được đập vỡ và những mảnh vụn bắn ra tung tóe. Cảnh tượng bây giờ bày ra trước mắt làm tôi hơi bất ngờ. Chủ nhân ngôi mộ cổ này là người có thân phận tôn quý. Chiếc quan tài ngọc bệ vệ có thể chứa nhiều đồ tùy táng, nhưng so với những chiếc quan tài thiết kế nhiều ngăn thạch thất đựng vô số đồ tùy táng của các vật vương hầu thì nó lại quá đỗi đơn giản.